Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 89, Minh Hà Chứng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với nhân tộc thực lực trở nên mạnh mẽ, nhân tộc ba tổ tu vi tinh tiến cũng đồng dạng không chậm. Gần 1.000 năm thời gian, bọn họ lại độ trở lại tương đương với Đại La Kim Tiên đỉnh cao, Thiên Trùng cấp đỉnh cao. Một ít đều muốn nhờ có nhân tộc số mệnh cùng với bọn họ có thể thường xuyên tìm hiểu Mộc Sâm võ tự, bằng không nào có nhanh như vậy tiến cảnh, mà Mộc Sâm tu hành liền càng nhanh hơn. Thời gian ngàn năm, ngoại trừ một điểm hoa đang giảng giải võ đạo thời gian, hắn hầu như toàn đang bế quan bên trong vượt qua. Nhân tộc số mệnh lớn mạnh, Mộc Sâm chiếm được chỗ tốt so với nhân tộc ba tổ muốn nhiều hơn. Bế quan trong lúc, Mộc Sâm vẫn luôn là ở tìm hiểu vũ đạo pháp tắc. Vũ đạo pháp tắc chính là thích hợp nhất võ đạo tu hành pháp tắc, tìm hiểu nó đồng dạng có thể không ngừng tăng cường tự thân chân lý võ đạo. Nói rằng chân lý võ đạo, Mộc Sâm thì có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn chân lý võ đạo đã hoàn toàn cùng không động ấn hòa làm một thể, có thể nói không động ấn chính là hắn chân lý võ đạo. Nhưng mệnh tinh cấp võ đạo tu hành, võ giả cần đem tự thân nguyên thần, chân lý võ đạo cùng lực lượng pháp tắc chân chính địa hòa làm một thể, ở trong óc hình thành một viên mệnh tinh. Nhưng Mộc Sâm chân lý võ đạo đã hòa vào không động ấn bên trong, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ chân lý võ đạo, chỉ là ngưng tụ ra dĩ nhiên là không động ấn dáng dấp, này ngược lại là để hắn rất bất ngờ. Mặc dù nặng tân ngưng tụ mệnh tinh, nhưng Mộc Sâm lại phát hiện chính mình lập tức có hai viên mệnh tinh, một viên ở trong biển ý thức của chính mình, một viên dĩ nhiên ở không động ấn bên trong. Tình huống như thế hắn cũng không nghĩ tới, cũng may không phải chuyện xấu gì, Mộc Sâm cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát xuống. Cho đến ngày nay, Mộc Sâm tu vi đã đạt đến mệnh tinh cấp trung kỳ, nhưng hắn nhưng cảm thấy không đủ, muốn hoàn toàn bảo vệ nhân tộc, mệnh tinh trung kỳ tu vi còn thiếu rất nhiều. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nhiều nhất cũng là có thể cùng Đế Tuấn, Thái Nhất cùng với các tổ vu đánh ngang, hơn nữa còn chỉ là một chọi một tình huống, một khi gặp phải vây công, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngàn năm thời gian thoáng qua mà qua, bên trong Hồng Hoang ngoại trừ nhân tộc mở rộng con đường làm xảy ra chút động tĩnh, hắn đúng là một mảnh an lành. Vu yêu hai tộc đều đang toàn lực nghỉ ngơi lấy sức, vì là vạn năm kỳ hạn sau đại chiến ngồi chuẩn bị, mà hắn thế lực tán tu đều đang cố gắng tăng cao thực lực. Bên trong Hồng Hoang, mưa gió nổi lên, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tự vệ. Chủ yếu nhất chính là thánh nhân thời đại đã đến, nữ hoa, Minh Hà trước sau thành thánh, cho Hồng Hoang chúng sinh tạo thành áp lực lớn lao, hơn nữa còn có tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề năm người chưa thành thánh, thật sự rất khó tưởng tượng, bảy thánh cùng xuất hiện thời gian, bên trong Hồng Hoang nên là sao một loại ầm ầm sóng dậy thời đại. Hồng Hoang bình tĩnh trong lúc bất chợt bị một luồng khí thế khổng lồ đánh vỡ, đây là thánh nhân khí thế, là ai thành thánh, Minh Hà thành thánh có điều ngàn năm, dĩ nhiên lại có người thành thánh, hơn nữa ở uy thế trên không chút nào kém Minh Hà thành thánh lúc khí thế, mới ra thế thánh nhân thực sự là một cái mạnh hơn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là làm nhận ra được khởi nguồn thời gian, Hồng Hoang chúng sinh đều ở lại, sững sờ, làm sao có khả năng, làm sao sẽ là huyết hải, Minh Hà không phải đã thành thánh sao? Làm sao sẽ lại lần nữa bùng nổ ra lớn như vậy khí thế, lẽ nào là có đột phá? Có thể là huyết hải bên trên dị tượng lại là xảy ra chuyện gì? Lúc này huyết hải cùng lần trước như thế, trong thiên địa một mảnh dị tượng, có điều cũng có chỗ bất đồng, lần trước chính là vô hạn sát lục chi khí, mà lần này, trong thiên địa tràn ngập chính là vô cùng huyết tinh chi khí, huyết hải bầu trời, huyết vân nằm dày đặc trong thiên địa dĩ nhiên dưới nổi lên mưa máu, trong biển máu A-tu-la tộc càng là ngửa đầu giống to, dường như đang ăn mừng cái gì. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thánh nhân uy thế, tất cả những thứ này thấy thế nào, làm sao xem thánh nhân xuất thế, chỉ là Minh Hà không phải đã thành thánh sao, làm sao sẽ lại thành một lần thánh, hơn nữa nếu là tu vi đột phá, khí thế cũng còn tốt lý giải, nhưng đất trời này dị tượng lại là xảy ra chuyện gì. Tất cả những thứ này đều là mê. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên cùng nhau ngóng nhìn huyết hải phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt gặp nạn xem, mà Thông Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Có điều kỳ quái chính là Tam Thanh đứng đầu lão tử dĩ nhiên không ở Côn Lôn Sơn bên trong, Tam Thanh lúc này quan hệ nhưng là rất tốt, ba người luôn luôn cùng nhau khởi hành động, thế nhưng lần này lão tử nếu một mình ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một cách lạnh lùng. Cái này Minh Hà đang giở trò quỷ gì, cũng đã thành thánh, dĩ nhiên lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, không biết đang làm gì, thật là có tổn thánh nhân mặt mũi. Trong lời nói tuy rằng mang theo một ít tức giận, nhưng cũng có này chua xót đố kỵ tình. Thông Thiên nghi ngờ nói, nhị ca, Minh Hà vừa đã thành thánh, không thể không khống chế được khí thế của chính mình, có thể hiện tại huyết hải bên trên dị tượng nhưng cùng lúc trước Minh Hà thành thánh thời gian gần như, điều này thực có chút kỳ quái, lẽ nào này cùng lần trước Minh Hà đóng kín huyết hải làm ra động tĩnh có quan hệ. Thông Thiên vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghĩ ra đến, Minh Hà thành thánh không lâu, đã từng đóng kín huyết hải, làm ra không nhỏ động tĩnh, nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ nhưng không biết gì cả. phỏng chừng là chẳng lẽ Minh Hà đang diễn luyện trận pháp gì, hay là luyện chế pháp bảo gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sắc mặt trở nên càng khó coi, Thông Thiên nghi hoặc mà hỏi. Trận pháp, nên không thể coi như là ta Chu Tiên kiếm trận cũng không cách nào gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, còn pháp bảo. Nhị ca nhưng là nghĩ tới điều gì? Trận pháp một đạo Thông Thiên rõ ràng nhất coi như là Chu Tiên kiếm trận nhiều nhất cũng chỉ là để mây gió đất trời biến sắc, làm sao có như thế cảnh tượng kỳ dị. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng, tam đệ hẳn phải biết, pháp bảo thành hình thời gian tất có cảnh tượng kỳ dị hiển hiện, pháp bảo cấp bậc càng cao, sản sinh dị tượng cũng sẽ càng lớn, nhưng muốn đạt đến huyết hải cảnh tượng như vậy, e sợ chí ít cũng là tiên thiên linh bảo, hay hoặc là tiên thiên chí bảo. Cuối cùng bốn chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là cắn răng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh thông con đường luyện khí, nhưng luyện chế ra đến linh bảo nhiều nhất cũng chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo, dù cho uy lực không so với tiên thiên linh bảo kém, nhưng trước sau là hậu thiên đồ vật, nếu là hắn suy đoán đối với lời nói, đây chẳng phải là nói Minh Hà luyện chế ra tiên thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên chí bảo, bất luận là cái nào kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều khó mà tiếp thu. Thông Thiên vừa nghe cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn suy lý rất có khả năng, liền mở miệng nói rằng. Nhị ca nói rất có khả năng, chỉ là không biết Minh Hà đến cùng luyện chế pháp bảo gì, lại có thể xúc động như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. So với Minh Hà hai lần thành thánh, bọn họ càng tin tưởng Minh Hà đang luyện chế pháp bảo gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nói rằng, hừ, mặc kệ Minh Hà đang luyện chế pháp bảo gì, tuyệt đối không sánh được chúng ta tiên thiên chí bảo, kế trước mắt chính là mau chóng thành thánh, đều lúc ta chờ tất có thể vượt trên Minh Hà, lần này đại ca ra ngoài, chính là ngộ được rồi một điểm thành thánh cơ duyên, ngươi và ta có thể gia tăng tìm hiểu mới được. Cùng lúc đó, nhân tộc địa bàn bên trong, một ông già chống gậy, đi chậm rãi, huyết hải bùng nổ ra khí thế, hắn tự nhiên cũng cảm thụ, chỉ là nhìn huyết hải phương hướng trầm tư hồi lâu, sau đó lại bắt đầu ở bên trong loài người du lịch lên, dường như đang tìm kiếm cái gì, huyết hải bên trên, Minh Hà ngửa mặt lên trời cười to, tu đạo mấy trăm ngàn năm, một chiêu đắc đạo, trong lòng sung sướng lại có ai có thể biết, lần trước mặc dù là ác thi hồng liên đạo nhân chứng đạo hỗn nguyên, nhưng này dù sao không phải Minh Hà chính mình, bây giờ huyết pháp tác đại thành, Minh Hà thành công bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Vốn là bế quan sau khi, Minh Hà vẫn luôn ở tìm hiểu huyết pháp tắc hết sức thuận lợi, hắn cũng biết này cũng không phải hắn ngộ tính tăng cao, mà là số mệnh giúp đỡ, Minh Hà bản thân thì có huyết hải số mệnh cùng A-tu-la tộc số mệnh tại người, mà Mộc Xâm thân là hắn tự mình thi chiếm cứ nhân tộc số mệnh, thiện ác hai thi tuy rằng không hưởng thụ được nhân tộc số mệnh, nhưng thân làm bản tôn Minh Hà nhưng có thể chia sẻ được. Ba loại số mệnh lẫn nhau, đó cũng không là một con số nhỏ, như vậy khổng lồ số mệnh tới người, Minh Hà tìm hiểu lên pháp tắc đến từ đúng vậy là thuận buồm xuôi gió, cái này cũng là tại sao mặc dù là thánh nhân cũng phải tranh cướp số mệnh duyên cớ, chiếm cứ số mệnh càng nhiều, bọn họ tu hành cũng sẽ càng thêm địa thuận lợi. Có điều cách hỗn nguyên cảnh giới cách xa một bước lúc Minh Hà đối với huyết pháp tắc tìm hiểu dĩ nhiên gặp phải bình cảnh, nhưng thời gian không chờ ta, Tam Thanh vẫn luôn ở Minh Hà quan tâm bên trong, lão tử rời đi Côn Lôn Sơn, e sợ chính là ngộ đến một điểm thành thánh cơ duyên, để cho Minh Hà thời gian nhưng là không hơn nhiều. Đúng vào lúc này, Minh Hà đột nhiên nghĩ đến chính mình tu hành huyết pháp tắc chính là huyết hải pháp tắc bản nguyên, liền Minh Hà thẳng thắn tìm hiểu nổi lên huyết hải bản nguyên, mấy trăm năm sau, huyết pháp tắc rốt cục lần thứ hai có tiến bộ, Minh Hà cũng được tọa nguyện địa trở thành hỗn nguyên cường giả cách chương.